Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 336, Sa Ngạc Ngư cùng Mingo gặp nhau. Huyên náo, chém giết, máu tanh, kinh khủng, như vậy ban đêm Kuma rất ưa thích, ngửi trong không khí tràn ngập máu tươi khí tức, thân thể của hắn bắt đầu không nhịn được lay động, muốn về phía trước đến gần nhìn một chút. Đi bộ đi tới, chung quanh truyền tới trầm thấp giống giận, đỏ tươi dã thú xuất hiện trong rừng rậm, lộ ra bọn họ tràn ngập màu đỏ tia máu hai tròng mắt. Tanh hôi nước miếng tích rơi xuống mặt đất, dã thú rất nhiều, rất điên cuồng, hừ, hừ lạnh một tiếng, khí thế toát ra, chung quanh xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh khu vực, dã thú không dám đến gần, tiếng giống giận dần dần yếu ớt. Hù đến dã thú bắt đầu rời đi, chạy trốn, còn lại mấy con không nén được thèm ăn, đói bụng khiến chúng nó điên cuồng, đang sợ hãi cùng thức ăn trước mặt, bọn họ không chút do dự lựa chọn người trước, nhào lên, mở ra miệng khổng lồ, vàng đen răng cắn tới, Kuma ưỡn ẹo thân thể, nhấc chân, rơi xuống đất, thân thể chuyển động một vòng, lòng bàn tay hung hăng nhắm ngay dã thú đầu. Trong nháy mắt đó, máu tươi bắn ra, thịt vụn rơi xuống đất. Phanh, dã thú nửa đoạn thân hình rơi xuống đất. Đầu đến cổ đã không có. Đầy đất màu đỏ, Kuma động tác rất nhanh. Xoay tròn, công kích, khom người, đánh, một lần lần ra tay. Thiên không đều sẽ bay lên huyết vũ. Bắn rơi xuống mặt đất, nhiễm màu đỏ xanh cỏ nhỏ. Không tới chốc lát. Lưu lại dã thú toàn bộ tử vong. Bọn họ một dạng tử vong cách thức. Nửa đoạn thân hình phục trên mặt đất. Kuma thu tay lại, khom người, tại một cái mãnh thú nửa đoạn trên thân thể lau chùi bàn tay. Phía trên tất cả đều là màu đỏ máu tươi. Quái buồn nôn, lau chùi xong, phía trên lưu lại mùi là lạ để cho Kuma không quá vui vẻ. Chung quanh không có nước chảy, không cách nào cọ rửa. Tạm lấy đi, đeo lên bao tay, bắt đầu lại tiến tới. Bước chân chậm rất nhiều. Hắn không thêm tốc độ, chậm chạp tiến tới. Nói không chừng có thể đụng phải thú vị sự tình. Một trận chém giết sau đó, kia phiến địa phương rất sắp biến thành mãnh thú căn cứ. Chém giết lại bắt đầu. Cho đến cuối cùng, cái gì cũng không còn lại. Theo hắn đi vào trong rừng rậm bộ, bên trong chiến đấu kịch liệt hơn. Bi thảm. Thiên không, hóa thành mãnh thú giống giận, biến thành một cái sát lục trường. Loại tình huống này, kéo dài rất lâu, thiên không dần dần biến trắng. Kuma dừng lại, xem trước mặt, đi một buổi tối. Hắn phát hiện mình tựa hồ đang tại chỗ Kabuto vòng, không hề rời đi qua tại chỗ. Quanh đi quẩn lại, trở lại nguyên lai vị trí. Kuma sẽ không nhớ sai. Phiền toái. Cánh rừng rậm này tựa hồ rất quỷ dị, có thể làm cho người bất chi bất giác đi theo tiến tới. Đi đi, trở về đến nguyên điểm. Kuma có chút không vui, uổng phí hết một buổi tối công phu, đổi lấy cái kết quả này. Đến nghĩ một chút biện pháp, cánh rừng rậm này có mê muội tính, không thể nào là thiên nhiên tạo thành, rất có thể là người làm. Như vậy vấn đề đến, là ai làm đây? Trước mắt mới chỉ hắn không có đụng phải một người. Muốn giải khai mê đề, đi phía trước tiếp tục đi. Hắn không muốn tiếp tục lạc đường. Duy có một cái biện pháp. Ghé Pâu, lên tới nửa không. Thoát đi cổ này mê muội tính. Trên cao nhìn xuống, có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Vượt qua cây cối cao độ, chung quanh cảnh sắc tiến vào đôi mắt. Một mảnh màu xanh lá cây, xanh ngắt rừng rậm lấy một cái không thể tìm ra thường tốc độ trưởng thành. Ngăn che phía dưới tình huống. Hả, phiền toái, lúc này phiền toái lớn. Soru, đi về phía trước, hải quân lục thức dùng rất thoải mái. Thể lực tiêu hao cực kỳ nhỏ. Di chuyển về phía trước một khoảng cách. Không phải tại chỗ, Kuma thở phào một cái. Hắn dừng lại ở trên nhánh cây. Không có lựa chọn tiếp tục đi tới. Không trung, tựa hồ trở nên không phải rất an toàn. Luôn cảm giác có người đang nhìn mình. Chú ý chính mình nhất cử nhất động. Quá rõ ràng, dễ dàng bị nhắm vào. Kuma tựa ở cây cối phía sau. ẩn tàng thân thể, sẽ là ai chứ? Tránh trong bóng tối muốn đánh lén ta. Là hải tặc, vẫn là dân bản địa. Hòn đảo thần bí, phía trên hết thảy, tràn đầy thần bí. Muốn vạch trần khăn che mặt bí ẩn, cần Kuma tiếp tục hướng phía trước. Sớm muộn sẽ đụng phải những người đó. Kuma không tin hắn nhích tới gần. Bọn họ sẽ không xuất hiện. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi rốt cuộc là người nào. Thuấn Di, biến mất tại chỗ. Kuma đột nhiên không thấy. Bí mật quan sát người ngẩn người một chút. Từ quan sát kỹ chung quanh. Không nhìn thấy Kuma bóng dáng. Kỳ quái. Nhân loại kia đi nơi nào? Một cái nháy mắt không thấy. Thấp giọng tự nói. Thanh âm đè rất thấp rất thấp. Chỉ có mình có thể nghe được. Hắn không có lay động. Lợi dụng chung quanh cây cối ngăn che chính mình. Chính xác mà nói. Hắn biến thân thành một gốc cây gỗ. Màu xanh lá cây. Khô héo. Hoàn toàn chính là một thân cây. Trên nhánh cây hiện lên hắn mặt mũi. Dần dần rõ ràng. Con người không ngừng quan sát chung quanh. Trong phút chốc, hắn biến mất. Phanh, cây cối gãy, biến thành hai đoạn. Kuma đứng ở cây cối trước mặt. Kinh ngạc nhìn mình bàn tay. Chạy trốn, bị hắn chạy trốn. Thật là nhanh, chính mình nhưng là rất nhanh. Tấn lôi thế bắt được hắn. Sau đó công kích, vẫn bị hắn chạy trốn. Thần bí tồn tại, xem ra ta rất gần gũi các ngươi. Không biết các ngươi sẽ không sẽ rất sợ lão tử đến. Nhún vai một cái, hắn bắt đầu đi về phía trước. Chắc chắn phương hướng, không lo lắng sẽ lạc đường. Một hướng khác, một gốc cây gỗ hiện lên gương mặt. Ngũ quan kỳ lạ, thật giống như một cái con vượn. Răng rời đi, sắc bén trắng như tuyết. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa bị hắn công kích được. Nhân loại kia quá nhanh. Không được. Không thể để cho hắn tiếp tục đi tới. Bằng không sẽ cho thôn mang đến hủy diệt tính tai nạn. Người kia rất mạnh. Không thể để cho hắn tiếp tục tồn tại. Hắn muốn ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn đến gần thôn. Đi tới ta địa bàn. Ta sẽ không để cho ngươi đến gần thôn. Thân thể chậm rãi chìm mất vào trong cây cối. Chung quanh cây cối. Như ảo giác một dạng xuất hiện di động. Một chút di động. Tại ngươi trong lúc lơ đãng, bọn họ làm ra chuyển vị, sau đó dừng lại. Ồ, thú vị, năng lực giả sao? Hùng Tâm trong không khỏi nghĩ đến, khống chế chung quanh cây cối, ngăn cản mình tiến tới. Xem trước khi tới không phải là ảo giác, đều là người kia giở trò quỷ. Như vậy mới phải, không có đối thủ, cái này một lần du lịch trở nên không thú vị nhiều. Thuấn Di. Thân thể chậm rãi biến mất, lưu lại một đạo tàn ảnh, cho lão tử cút ngay, lại ngăn ở lão tử trước mặt, lão tử nhưng là sẽ giết người. Haki nam nhân, ngậm si gà, vô cùng khinh thường nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nam nhân. Tay phải không có, biến thành một cái lưỡi câu, khoác áo khoác ngoài như cũ phiêu động, đứng ở hắn trước mắt cũng là một người nam nhân, ăn mặc phấn trang phục màu đỏ. Mang theo kính mắt, kia mặt mũi nhìn đều cảm thấy chán ghét. Khặc ha ha, crocodile, người để cho lão tử lăn. Nam tử cười ha ha, phất phất. Người biết người đang nói cái gì sao? Hắn nhẹ nhàng ước lượng trên mặt đất. Thân thể bay lên trời. Cứ như vậy lơ lửng nửa không. Phía sau ánh sáng khi thì lóe lên. Khi thì ảm đạm. Hừ, lão tử đéo cần biết ngươi là ai. Ngăn ở lão tử mặt tiền nhân. Đều phải chết, xì gà rút ra, hơi khói phun ra, crocodile sẽ không cho hắn mặt mũi. Dù là người này mang theo thành ý tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.